Chương 425, Phu Nhân, Tha Mạng. 43, tại không phóng túng bản thân trước, Trừ Văn Hạo còn lãnh hội không đến Đỗ Thừa Ân đối Phồn Tinh hâm mộ ghen ghét. Đợi đến phóng túng bản thân sau, Trừ Văn Hạo liền cảm thấy đi hâm mộ là thật hâm mộ, ghen tị cũng là thật ghen tị, dựa gì các cô nương đối một nữ nhân thái độ, so đối hắn chân tâm thực lòng nhiều như vậy. Của ngươi tiểu bí đao hiện tại có cái hoa danh, gọi tiểu Tinh Tinh. Tại toàn bộ Bắc Bình thành hoa danh bên ngoài, hoan chàng không người không biết. Rất nhiều không biết nàng là nữ nhân tiểu thư, mỗi một người đều còn rất chờ mong có thể giống Bách Nhạc Môn cô nương đồng dạng, hầu hạ vị đại gia này. Lệ Nam Cương vẫn còn có chút không tin. Chẳng lẽ, so với ta trước kia cạo râu sau, còn thụ nữ nhân hoan nên Trừ Văn Hạo thật là cũng không tốt ý tứ cười nhạo hắn quá mức đơn thuần. Ngươi mẹ hắn cạo xong râu sau, sở dĩ nữ nhân người trước ngã xuống, người sau tiến lên hướng trên người ngươi bổ nhào. Chứ bởi vì túi da đủ tốt bên ngoài, còn có thiếu soái tầng này thân phận tăng cường. Nhưng là tức phụ của ngươi toàn dựa vào trên người mình phát ra hôn quân khí chất, Trừ Văn Hạo thậm chí dám kết luận. Cái này tiểu cô nãi nãi nếu sinh ở cổ đại, là vua của một nước lời nói. Kia tuyệt đối sẽ hậu cung giai lệ 3000, hơn nữa mỗi người nguyện ý vì nàng sinh, vì nàng chết, vì nàng cạch cạch đụng nhà tù làm chứng minh chính mình nói là nói thật. Trừ Văn Hạo quyết định buổi tối mang theo Lệ Nam Cương đi Bách Nhạc Môn, thấy tận mắt nhận thức một chút ban đêm giây lát tiến đến. Gấu nhỏ từ lúc giải quyết văn nhân sự tình sau, cơ hồ mỗi ngày liền tại Bách Nhạc Môn xây dựng cơ sở tạm thời. Trừ ra ngoài ăn cái gì bên ngoài, cái khác sở hữu thời gian, đều ở đây bên trong trạch. Các cô nương coi nàng là thành nhân khách, cũng trở thành tiểu muội muội. Dạy nàng nam nhân không một đồ tốt, nhất định phải hảo hảo bảo vệ mình. Dạy nàng cha nam là thế nào giám định, làm sao cho thiên đao vạn quả nhân cha, đến một phát đoạn tử tuyệt tôn đá. Dạy nàng đến ngày lành thời điểm, muốn ngao điểm nước đường đỏ, còn có nhất thiết không thể ở loại này ngày, bị nam nhân lừa đến trên giường đi. Nói tóm lại, nên dạy không nên dạy tất cả đều giao. Tuy rằng Phồn Tinh nghe tỉnh tỉnh mê mê, nhưng là không chịu nổi nàng có tiểu hồng vợ a quản nó hữu dụng vô dụng, tất cả đều hướng tiểu hồng vợ bên trên ghi. Tối hôm nay, mẫu đơn còn cố ý cho gấu nhỏ hầm một chung đu đủ nghêu trắng. Phồn Tinh nghe nghe hương vị, có chu tờ tanh nga, tiểu Tinh Tinh khả năng không quá thích ăn. Mẫu đơn nhất thời có chút bỡn cợt cười nói, của ta muội muội ngốc. Đồ chơi này nhi cho dù là không hợp ngươi khẩu vị, tốt nhất cũng nhiều uống chút đi xuống. Sau đó, lại đâm chọc Phồn Tinh phía trước tiểu bánh trưng. Xem tỉ tỉ, lại xem ngươi, có phải hay không cảm thấy chúng ta ở giữa chênh lệch này quá lớn? Phồn Tinh nháy nháy mắt. Sau khi suy nghĩ một chút, gật gật đầu. Hình như là, hay không tưởng cùng tỉ tỉ đồng dạng gấu nhỏ rõ ràng còn là cái trưởng không cao tiểu bí đao. Nhưng nữ hải tử thiên tinh nói cho nàng biết nghĩ Lệ Nam Cương bị Trừ Văn Hạo mang vào thời điểm, liền chỉ xa xa nhìn có cái đáng khinh được cùng hoa mụ mụ dường như nữ nhân, vẻ mặt xấu xa theo hắn tiểu bí đao lẫn nhau động, cũng không biết đang nói cái gì hạ lưu nói thời gian dài như vậy không gặp. Lệ Nam Cương tại nhìn thấy Phồn Tinh trong nháy mắt đó, chỉ cảm thấy nội tâm tình chiều, mãnh liệt sục sôi, hắn lần đầu tiên có loại này cực độ tưởng niệm một người cảm giác. Lần đầu tiên trong đời, vội vã như vậy muốn đem người ôm vào ngực mình, vì thế nhanh chóng vài bước tiến lên ngay tại lúc hắn tới gần Phồn Tinh thời điểm, nửa đường giết ra lại tới Trình Dạo Kim mẫu đơn tiểu thư chống nạnh, hùng hổ nói, vị tiên sinh này, ngài vị nào đây là tại chúng ta Bách Nhạc Môn có tình nhân cũ sao? Nếu là không có lời nói, đi trước tìm chúng ta mẹ đây, nàng sẽ cho ngươi giới thiệu thân mật. Ngươi như vậy đánh thẳng về phía trước, sẽ dọa đến khách nhân chúng ta dáng dấp như cao mã đại. Trên mặt nha, tất cả đều là dâu thấy không rõ cá nhân dạng. Chính mình có bao nhiêu dọa người, trong lòng mình chẳng lẽ không rõ ràng sao? Lăn Lệ Nam Cương vẻ mặt không tốt, tràn đầy lệ khí nói. Ai nha, vị tiên sinh này, ngươi là lại đây đập phá quán nha? Trừ Văn Hạo thấy thế, nhanh chóng chạy tới giải thích, mẫu đơn, ngươi đừng ngăn cản. Hắn là tìm đến mình tức phụ trở về. Nhất thời cơ hồ sở hữu ở đây cô nương, đều ánh mắt sáng quắc nhìn Lệ Nam Cương. Cũng không có gì. Chính là đại gia đều muốn nhìn một chút, tiểu Tinh Tinh nàng nam nhân trưởng dạng gì như vậy không giữ được chính mình tức phụ, bây giờ nhìn sau khi đến liền cảm thấy đi khó trách không giữ được, khó trách tiểu Tinh Tinh tình nguyện tại Bách Nhạc Môn trong ăn chơi đàng điếm, cũng không muốn trở về đi. Như vậy lôi thôi lết thiết. Chắc hẳn dâu phía dưới, khẳng định khó coi cực kỳ, tất nhiên so ra kém các nàng những này thơm ngào ngạt cô nương a, khó trách, tình có thể hiểu cơ hồ tất cả cô nương, tại đồng nhất nháy mắt, ánh mắt từ tò mò biến thành bừng tỉnh đại ngộ. Lệ Nam Cương, Trừ Văn Hạo tối hôm nay xem như thấy được, có chút gấu nhỏ, luôn miệng nói, Bình Thành không có Lệ Nam Cương, đó là chuyện tốt, áp luôn mồm đem Lệ Nam Cương bỡn cợt không đáng một đồng. Nhưng mà trên thực tế, làm Lệ Nam Cương chân chính xuất hiện tại trước mặt nàng thời điểm, nên nhận thức kinh sợ vẫn là sẽ nhận thức kinh sợ nha. Lệ Nam Cương đem che ở trên đường mẫu đơn đẩy qua một bên, sau đó từng bước tới gần Phồn Tinh Sở nằm ghế dựa. Cuối cùng, hai cái cường mạnh mẽ cánh tay, phân biệt chụp tại ghế dựa hai bên, trực tiếp đem Phồn Tinh vây ở trong ghế nằm. Lệ Nam Cương dù sao cũng không nói, liền một đôi đen bóng con ngươi, lẳng lặng nhìn chằm chằm Phồn Tinh. Người nếu một khi không nói lời nào, chết nhìn chằm chằm người khác đi, liền dễ dàng khiến nhân tâm sinh khủng hoảng. Huống chi là Lệ Nam Cương loại này chinh chiến chiến trường, đầy người lệ khí người. Ngươi cho rằng gấu nhỏ chính mình không chột dạ sao? Nàng được rõ ràng chính mình này việc làm được không phúc hậu, đây trong lòng có điểm sợ hãi lao hoa hoa sinh khí. Hai người rằng có thật lâu sau. Phồn Tinh thật cẩn thận vươn ra tiểu móng vuốt, đâm chọc Lệ Nam Cương eo, mềm mềm manh manh hỏi. Ngươi muốn làm gì? Áp Lệ Nam Cương khàn khàn giọng, hỏi lão tử muốn làm gì, lão tử muốn làm gì, ngươi không rõ ràng sao? Ân ta không rõ ràng áp. Vậy lão tử có bao nhiêu tưởng ngươi, ngươi có rõ ràng không? Cùng mẹ hắn vọng thê thạch dường như, đợi một ngày lại một ngày, kết quả cái này tiểu không lương tâm, căn bản không có ý định trở về. Phồn Tinh thăm dò tính hồi đáp, ta cũng không rõ ràng áp. Lệ Nam Cương cúi người, hung hăng cho nàng hôn một cái, ác thanh ác khi nói. Hiện tại rõ ràng sao? Phồn Tinh nhanh chóng che chặt cái miệng nhỏ của bản thân miệng, muộn thanh muộn khí, rõ ràng áp. Không thể nói không rõ ràng, không rõ ràng, muốn bị miệng rộng thân nếu rõ ràng lao tử có bao nhiêu thử ngươi, vì cái gì không chịu trở về? Lệ Nam Cương chậm rãi, từng bước vấn đề hỏi. Thượng vừa rồi lần đó đương chi sau, gấu nhỏ trả lời vấn đề càng ngày càng cẩn thận. Tham dò tính nói, ta đã muốn chuẩn bị trở về đi áp, còn chưa kịp đi. Cái này trả lời cũng không có vấn đề, cho nên không chuẩn hôn nàng cái miệng nhỏ nhắn miệng ý của ngươi là nguyện ý theo ta hồi Hải Thành? Lệ Nam Cương hỏi.